Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, Đấu Ngư. Kim Tu Đại Vương trong tay Tử Kim Truy, thân hình thoát một cái, liền xông vào kia vòng xoáy màu đen chính giữa. Này vòng xoáy màu đen chính là Âm Hà Thủy Tiễn biến thành. Đối với Kim Tu Đại Vương mà nói, liền coi như là về nhà như thế. Thân ở trong đó không bị nửa điểm ảnh hưởng. Ngược lại là mượn vòng xoáy màu đen, bình thêm mấy phần uy thế. Quát to một tiếng, Tử Kim Truy ầm ầm hạ xuống. Chỉ nghe, phanh, một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ vòng xoáy màu đen đều giống như nổ tung như thế. Kiếm yêu bị đập hóa thành tàn ảnh té bay ra ngoài. Vô cùng rung động khuếch tán ra. Chu vi trăm trượng bên trong, giống như là không gian cũng theo bể tan tành, rậm rạp chằng chịt vết nứt hiện lên. Kiếm yêu bị một chùy này đập trúng, quanh thân linh quang đều là một trận lóe lên, ngàn vạn phù triện giống như đốm lửa một loại tứ tán bắn ra. Hết lần này tới lần khác kia vòng xoáy màu đen dây dưa, kiếm yêu không có thiên hạ vô song tốc độ, lại ngay cả chạy trốn cũng không làm được. Nhưng mà này còn không xong. Không đợi kiếm yêu lùi về vòng xoáy màu đen, Kim Tu Đại Vương lại vừa là một búa hạ xuống. Nhất thời, kiếm yêu quanh thân linh quang rầm một tiếng nổ lên, chung quanh vô cùng khí lãng cùng vết nứt hiện lên. Sau một hồi lâu, mới nghe vòng xoáy màu đen chính giữa truyền tới kiếm yêu âm thanh yếu ớt: "Cứu mạng!" chấm ngoặc kép. Lúc này, Lâm Phi đang dùng Lôi Ngục kiếm khí trên đất minh khắc phù triện. Trong lúc nhất thời, đã nhìn thấy điện quang trận trận, giống như kim xà loạn vũ, ngàn vạn phù triện hạ xuống, hiện đầy chu vi phạm vi trăm trượng, lại có viên viên linh thạch tô điểm trong đó. Một cổ khí tức kinh khủng đang nổi lên, tựa hồ có một con tuyệt thế yêu vật gần sắp xuất thế. Nghe được kiếm yêu cầu cứu, Lâm Phi đầu tiên là ngẩn người một chút, sau đó mới cười mắng: "Liền như ngươi vậy, còn dám theo ta xung phong nhận việc, nói cái gì chém yêu vương như giết chó." Chấm ngoặc kép, nói xong đánh một cái hộ thân trận đồ màu đen: "Ngươi đi hỗ trợ đi." Chấm ngoặc kép, nhất thời, trận đồ màu đen hóa thành một quyển tre trời tối màn bao phủ không trung. Một người cao ngàn trượng 9 tầng bạch cốt tháp cao hư ảnh từ trên trời hạ xuống, ầm ầm đập về phía Kim Tu Đại Vương. "Tìm chết!" Kim Tu Đại Vương gầm lên giận dữ, cuốn lên âm hà nước sông, cùng 9 tầng bạch cốt tháp cao hư ảnh đụng vào một nơi. Đáng tiếc, bây giờ bạch cốt tháp cao đã là 38 cái cấm chế pháp bảo. Thiên cương hư cấm hóa thành thiên cương cấm chế, uy năng vô cùng, chỉ là trong nháy mắt, âm hà nước sông hóa thành vòng xoáy, liền oanh một tiếng sụp đổ ra đến. Đi theo, đã nhìn thấy giống như che trời tối màn một loại trận đồ màu đen, mãnh cuốn một cái, nhất thời, đầy trời âm hà nước sông bị cuốn vào trận đồ chính giữa. Đi theo, chính là một tiếng kinh thiên động địa long ngâm vang lên, quay quanh ở bạch cốt tháp cao trên bạch cốt chân long, mang theo gào thét cuồng phong lao xuống, xương trắng ơn ởn đuôi rồng oanh một tiếng quất vào Kim Tu Đại Vương trên lưng. Hộ thân yêu khí trong nháy mắt bị đánh nát, đi theo chính là hét thảm một tiếng truyền tới, ngàn vạn miếng vảy văng tung tóe. Dưới một kích này, Kim Tu Đại Vương toàn bộ sau lưng một mảnh máu thịt be bét. Càng chết người là, bạch cốt chân long căn bản không chờ Kim Tu Đại Vương phản ứng. Dài đến ngàn trượng bạch cốt thân thể lắc một cái, long đầu mãnh quăng trở lại, cắn một cái ở Kim Tu Đại Vương một cánh tay. Cũng còn khá Kim Tu Đại Vương phản ứng cực nhanh, Tử Kim Truy oanh một chút liền đập tới. Nếu không lời nói, chỉ sợ cả cánh tay đều phải bị bạch cốt chân long kéo xuống. "Ngươi lại dám đả thương rồi bản vương." Kim Tu Đại Vương nhất thời giận không kềm được, trùng thiên yêu khí hóa thành hắc viêm, vũ động hai thanh Tử Kim Truy. "Hãy cùng bạch cốt chân long đấu đến một nơi." Chẳng qua là, Kim Tu Đại Vương tựa hồ quên, đối thủ mình, ngoại trừ khí thế hung hăng bạch cốt chân long chi ngoại, còn có mới từ vòng xoáy màu đen chính giữa thoát khốn kiếm yêu. Kiếm yêu liên tiếp ăn hai chùy, nửa cái mạng cũng thiếu chút nữa không có. Lúc này rốt cuộc mượn Bạch Cốt Chân Long phát huy cơ hội thoát khốn. Đâu chịu với Kim Tu Đại Vương từ bỏ ý đồ. Thừa dịp Kim Tu Đại Vương cùng Bạch Cốt Chân Long đấu ở một nơi. Đánh trời long đất lỡ thời điểm. Kiếm yêu đã sớm lấy ngũ chui chân pháp lặn xuống Kim Tu Đại Vương sau lưng. Mẹ, suýt nữa đem bản vương đập chết. Chấm ngoặc kép, kiếm yêu gì dầm mắng. Rốt cuộc, ở Bạch Cốt Chân Long phát ra long ngâm. Đem Kim Tu Đại Vương một con đánh bay thời điểm. Kiếm yêu bắt được cơ hội. Tức khắc giữa, liền chỉ nhìn thấy một vệt sáng lướt qua. Kiếm yêu tướng tự thân tốc độ thúc dục đến cực hạn. Toàn bộ thân hình đều tựa như bốc cháy như thế. Kiếm yêu một kiếm này ôm hận mà phát. Cơ hồ là vượt qua dương phù pháp khí phải có uy năng. Một kiếm bên dưới, cuối cùng gắng gượng đem Kim Tu Đại Vương yêu thân chảm phá. Phải biết, Kim Tu Đại Vương ở âm hà chính giữa tế luyện yêu thân ngàn năm. Đã sớm giống như tường đồng vách sắt. Bây giờ, lại bị kiếm yêu một kiếm chảm phá. Nhất thời, máu tươi phun trào, giống giận rung trời. Bản vương các ngươi phải chết. Kim Tu Đại Vương gầm lên giận dữ. Quanh thân yêu khí xông thẳng tới chân trời. Khí huyết sôi sùng sục giống như thiêu đốt. Thân hình thoát một cái. Phát hiện ra mấy trăm trượng chân thân. Trong tay một đôi tử kim truy cũng theo đó tăng vọt gấp mấy trăm lần. Giống như hai ngọn núi nhỏ bị Kim Tu Đại Vương nắm trong tay. Một búa hạ xuống. Liền có cơn sóng thần lật lên. Hóa thành một cái âm hà lao nhanh không nghỉ. Này âm hà không thể so với lúc trước gọi âm hà nước sông. Đây là Kim Tu Đại Vương hao phí ngàn năm thời gian luyện hóa để giành đến. Ngày thường cùng người tranh đấu, đều là giấu ở trong miệng. Nguy cấp lúc hóa thành nước mũi tên phun ra. Nhưng là bây giờ, lại bị Kim Tu Đại Vương hoàn toàn thả ra. Hóa thành một cái lao nhanh không nghỉ âm hà. Thấu xương hơi lạnh tỏa ra. Trận trận âm khí trùng thiên. Đi theo. Đã nhìn thấy tử kim truy ầm ầm hạ xuống. Nhất thời một trận sơn rung địa chấn. Chu vi trong vòng mấy dặm, giống như địa long xoay mình. Đại địa vỡ nát, nhật nguyệt vô quang. Mà kia ngút trời âm hà, mang theo trận trận giống giận dâng trào mà qua. Bất quá một hơi thở, phía trước vô số băng liệt đá vụn đại địa liền hoàn toàn biến mất không thấy. Chỉ có một cái rộng vài dặm, trăm trượng thâm dòng sông. Liếc mắt nhìn không thấy bờ bến. Kim Tu Đại Vương vung đỉnh núi một loại song trùy. Đại khai đại hợp. Quanh thân yêu khí bao phủ. Giống như phủ thêm một tầng trăm trượng dày khôi giáp. Còn có kia hai cái âm tổn đen nhánh âm hà quanh quẩn. Trong lúc nhất thời, Kim Tu Đại Vương độc đấu kiếm yêu cùng Bạch Cốt Chân Long. Cuối cùng đấu cái không phân cao thấp. Một vị yêu vương, một món pháp bảo. Cộng thêm xuất quỷ nhập thần kiếm yêu. Trận chiến này thật là đánh núi lở đất mòn nhật nguyệt vô quang. Ngoại trừ còn đang tập trung tinh thần bố trí trận pháp Lâm Phi chi ngoại. Những người khác thật là nhìn trợn mắt hốc mồm. Ôn Hầu thì coi như xong đi. Nhưng là còn lại hai cái. Cũng đều là thứ thiệt kim đan tông sư. Đứng ở toàn bộ Vu Hải đỉnh phong nhân vật. Bất kể là Dương Sư Thúc hay lại là Hắc Sơn đạo nhân. Cũng không nghĩ tới. Cuộc chiến đấu này lại sẽ kinh người như vậy. Mẹ, may lão tử cơ trí. Chấm ngoặc kép, Hắc Sơn đạo nhân nhìn một chút. Đã cảm thấy mồ hôi lạnh đều xuống. Suy nghĩ một chút mình ban đầu. Lại còn với sau lưng Lâm Phi. Muốn mang đến giết người càng sống. May lúc ấy đâm đầu vào này vị quỷ vương. Nếu không lời nói. Hiện tại chính mình mộ phần thượng thảo chỉ sợ đều có cao một trượng đi. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.